Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 44, cha nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh tanh. Cô nhìn gã đàn ông đang đạp lên sàn nhà mình với vẻ đầy khinh bỉ. Anh đến đây làm gì? Đây là nhà tôi không hoan nghênh anh. Mời anh đi cho, người đến không ai khác, chính là gã bạn trai cũ lăng nhăng của cô. Bạch Cẩn Niên, tôi đến làm gì ư? Nếu không đến thì làm sao tôi biết được cô đang nuôi trai trong nhà? Cô đúng là không biết xấu hổ. Bạch Cẩn Niên nhìn thấy Cố Hành Chu đứng cạnh Đường Khê, lập tức giận đến mức muốn nổ tung. Đường Khê cười mỉa mai nhìn anh ta. Anh bị bệnh thì đi chữa đi. Chúng ta kết thúc rồi. Anh tìm cô bầu nhí của anh mà quấy rầy. Đến đây làm gì? Cố Hành Chu nhìn gã đàn ông đột nhiên xông vào, còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Nghe câu nói của Đường Khê, lông mày hắn lập tức nhíu lại. Thì ra đây là một kẻ phụ bạc. Bạch Cẩn Niên nghe thấy lời chế giễu của Đường Khê liền tiến lên vài bước, trong mắt đầy vẻ hối hận. Khê khê, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Anh đã đuổi cô ta đi rồi. Đường Khê thấy buồn cười. Anh nghĩ điều đó có thể sao? Ngay khi anh chọn phản bội tôi, chọn ở bên cô ta thì anh đã biết rõ chúng ta không thể quay lại. Đừng quên, lúc công ty xảy ra chuyện, chính anh đã đẩy tôi ra chịu tội thay. Thấy Bạch Cẩn Niên định tiến lên thêm, Cố Hành Chu lập tức đứng chắn trước Đường Khê, che chở cho cô. Hành động của Cố Hành Chu khiến Bạch Cẩn Niên lập tức mất bình tĩnh, hét toáng lên, Đường Khê, cô đúng là thứ đàn bà không biết xấu hổ. Đừng tưởng tôi không biết cô và gã đàn ông này đã xảy ra chuyện gì. Hai người đã sống chung với nhau rồi. Nếu không thì sao anh ta lại xuất hiện trong phòng livestream của cô? Đúng là loại đàn bà rẻ tiền. Bạch Cẩn Niên không kiềm chế nổi cảm xúc, chỉ tay vào mặt Đường Khê và Cố Hành Chu mà chửi bới om sòm. Nhìn dáng vẻ tức tối, lồng lộn của Bạch Cẩn Niên, Đường Khê cảm thấy vô cùng hả hê. Cô mỉm cười, anh nghĩ đây là thời cổ đại sao? Còn nói tôi không biết giữ mình à, tôi độc thân. Tôi ở bên ai là quyền của tôi, liên quan gì đến anh? Anh là cái thá gì? Bạn trai của tôi đẹp trai như Phan An, dáng người chuẩn như người mẫu. Chỉ riêng một ngón tay của anh ấy cũng đủ hơn anh cả con phố. Mặt Bạch Cẩn Niên biến sắc liên tục, hết đỏ rồi trắng. Cuối cùng, anh ta đột ngột lao tới, giơ tay định tát cô. Cách chương.